Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 53, gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung trưởng lão tức giận quát, thật tức chết mà, hắn mạnh như vậy làm sao lấy được long hồn hoàn chỉnh đây, phải nhờ trợ giúp từ sư huynh thôi, truyền thư đi, và chúng ta vẫn còn kế dự phòng. Trần Hàn bên ngoài nghe được liền đi về, vừa suy nghĩ tên sư huynh hắn tu vi thế nào nên phải cẩn trọng, còn kế dự phòng cần đề phòng mấy tên bên cạnh mình. Trần Hàn về không gian liền luyện khí để bảo trợ cho mình và cả những người quen trong tông, không biết hai người bạn của mình luyện tập sao rồi. Bên trong tông Đại Vũ Tông, Minh Khắc trưởng lão độc môn, Tự trưởng lão và phó tông chủ Thành An đang vây đánh Tiếu Mộc và Hắc Phong. Tiếu Mộc và Hắc Phong đều không bị thương gì, may là đều trong khu tạp dịch đã lập phòng hộ nguyên anh ngũ tầng trở xuống không phá được. Minh Khắc chỉ tay hai người nói, chịu thua đi. Tên kia không về cứu các ngươi đâu, mau ra đây chịu chết đi cho nhanh, nếu không đợi phá trận các ngươi càng thê thảm. Tự trưởng lão truyền âm, kết giới này thật khó phá, chúng ta đều không làm chảy xước nó một cái, làm nhanh nếu không động tĩnh quá lớn đại cung phục đến đấy. Thành An tụ lôi vào bàn tay đánh xuống cầu lôi vào trận pháp, nhưng không hề hấn gì cả nói. Trận pháp này cao thâm, ngay cả ba người chúng ta đều là nguyên anh tam tầng thế nhưng không làm được gì. Tiếu Mộc và Hắc Phong nghe vậy liền biết họ nguyên anh dưới ngũ tầng, lấy lôi phù ra. Lúc trước Trần Hàn nói dưới nguyên anh ngũ tầng kích sát chết thế, nhưng họ chỉ có hai phù, làm thế nào đây tạo động tĩnh lớn. Hắc Phong truyền âm nói, ta sẽ ném phù vào tên phó tông chủ, ngươi sẽ ném vào tên Minh Khắc trưởng lão. Tiếu Mộc hiểu ra liền gật đầu quay sang ba trưởng lão nói, các ngươi là trưởng lão lại làm ra chuyện như vậy, không sợ tông chủ trách phạt sao? Minh Khắc bay xuống dùng độc từ ngón tay đè lên trận pháp rồi nói, bọn ta cũng chả sợ đâu, phía sau bọn ta có người mạnh hơn tông chủ nữa, vấn đề là tên Trần Hàn đại ca các ngươi lại dám hại đệ tử bọn ta, cho nên ta sẽ hại đàn em của hắn chết đau khổ. Sau đó cười ha hả lên, Tiếu Mộc lấy phủ lôi ném vào Minh Khắc dùng tinh thần chỉ rõ người chúng, Minh Khắc ngạc nhiên nói, ngươi lấy đâu ra phù này, tạo hộ thân bao quanh người. Phủ lôi bay tới xuyên qua màng chắn hộ thân dính vào người Minh Khắc, sau đó trên trời mây đen kéo lại nổ chớp liên tục vào Minh Khắc, ánh sáng của lôi lóe lên người trong tông đều phát giác. Sau nhiều đạo lôi bay xuống tên Minh Khắc chết mất xác, Tự trưởng lão và Thành An đều ngạc nhiên cả lên nói, sao ở đây có lôi phù như này được, đều rút đi. Hắc Phong dưới đất chỉ tay vào Thành An nói, người nên chết đi tên phó tông chủ, nếm nhận lôi phù đi. Lôi phù bay tới Thành An thế nhưng hắn nấp sau Tự trưởng lão, cả hai người đều lấy hạ bảo trung cấp ra tạo màng chắn. Thế nhưng lôi phù đi xuyên qua màng chắn rồi xuyên qua Tự trưởng lão dính vào Thành An. Hắn hét lên, đáng ghét, tại sao chứ? Ta hận các ngươi, đợi xuống địa ngục gặp ta đi. Đạo lôi liên tiếp giáng xuống đánh Thành An thế nhưng tên Tự trưởng lão đứng gần cũng bị đánh lây qua, bị đánh văng xuống đất, còn Thành An thì đã chết. Tự trưởng lão bị thương nghiêm trọng đang chạy đi vừa nói, ta phải nhanh chóng báo cho Tự gia chuyện này mới được. Bỗng có tiếng nói vang lên, không cần đâu vì người đã chết rồi. Bỗng một đường sáng xuyên qua đầu Tự trưởng lão, hắn ngã xuống, bước ra là người mặc áo đen râu dài nói, xung quanh còn ai nữa không? Những tên áo đen kín mặt mặc bộ sắt thủ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẩm đại cung phụng, chỉ có tên này chạy thoát, còn hai tên kia có vẻ bị đạo lôi đánh đến chết. Đại cung phụng vuốt râu nói, đạo lôi này thật mạnh, các ngươi nguyên anh ngũ tầng không thể đỡ được, nếu là ta thì cũng bị thương. Mấy tên áo đen ngạc nhiên nói, ngay cả nguyên anh bát tầng cũng bị thương ư, vậy người này là ai? Đại cung phụng khoát tay nói, ai không quan trọng, người này đối thiện với chúng ta, sai người bảo vệ hai tên đệ tử tạp dịch kia, có khả năng người đó bảo vệ hai tên này mới ra tay. Tuân mệnh. Quay lại, Trần Hàn lúc này đã cử phân thân núp dưới bóng những người Đại Vũ Tông rồi để tìm ra kẻ phản bội. Trong thoáng chốc đã cảm nhận được 5 người, và 5 người này Trần Hàn không thân cho lắm nên đã biết là ai. Trần Hàn cười tà nghĩ, nếu vậy ta sẽ chơi các ngươi trước vậy, kha kha. Kế, gậy ông đập lưng ông. Trần Hàn hất tay phải lên không trung 5 món linh bảo sơ cấp bảo hộ 3 lần dưới tấn công kích sát của nguyên thần. Bên tay trái hất lên 5 món hạ bảo trung cấp chiếc nhẫn linh lực, có thể chuẩn bị trước lúc cần thiết, không may hết linh lực thì gây to và cần trong lúc cần thiết. Tuy nhiên Trần Hàn nghĩ lại thì không nên đưa cho họ, chỉ cần dịch dung sư phụ thần bí đưa là được, mà Trần Hàn để tu vi nguyên anh viên mãn mới được. Bên khác, nhóm phản bội đã về và Trần Hàn đã nghe hết kế hoạch của bọn chúng. Theo như nghe được là sư huynh từ tên trưởng lão Xích Viêm Môn nói là tu vi nguyên thần nhị tầng và nguyên thần nhất tầng. Nhất tầng mình có thể tất sát thế nhưng để họa hồ đánh tên nhị tầng sẽ gây động tĩnh lớn. Sáng hôm sau, phân thân Trần Hàn đã dịch dung thành sư phụ và đến đưa đồ cho từng người. Riêng năm tên phản bội Trần Hàn đưa riêng. Ai cũng trầm trồ, cả Liên lão viên cũng là như thế. Thấy sư phụ Trần Hàn mạnh cũng không nói gì thế nhưng lại biết luyện khí A. Hai trung nữ Trúc Tiên và Khuynh Thành mắt cảm tình và ngưỡng mộ Trần Hàn. Trôi qua hai ngày, trận thi đấu thứ ba đã sẵn sàng. Năm tông đều xuất hiện thêm nhiều khán giả đều hô to cả lên cái tên. Đại Vũ Tông, người chủ trì xuất hiện từ trên không hạ xuống, bây giờ Trần Hàn có thể xem rõ tu vi những người trong thành rồi. Người chủ trì nguyên thần viên mãn, những người lập kết giới trận cũng là nguyên thần viên mãn. Trần Hàn hơi bất ngờ, không những thế xung quanh còn nhiều nguyên thần nữa, còn những binh lính nhà vua thì không rõ và hoàng đế cũng vậy. Trần Hàn cười thầm nghĩ, không hổ hoàng đế một phương của phía nam này, những hướng khác cũng là như thế. Người chủ trì hạ xuống quát lớn, tất cả mọi người im lặng, tiếng bao quát hết ra ngoài mọi người cũng câm nín hết, không ai dám mở miệng. Tốt, trận thứ ba cuối cùng của năm nay 10 năm sau sẽ tiếp tục, hôm nay sẽ có 5 tông thi đấu để xếp hạng tông môn nhận thưởng. Theo phần thi thứ hai thì thú điển môn và trận pháp môn đều thấp điểm và bằng nhau, cho nên 2 tông thi trước để xếp hạng. Còn 3 tông xếp 3 hạng đầu sẽ cử 5 hoặc 6 đệ tử mỗi tông ra thi đấu. Mọi người trên khán đài đều bình luận sôi nổi về Đại Vũ Tông, khiến trưởng lão Xích Viêm Môn đều tức đỏ mặt. 10 năm trước bọn họ đều được tung hô, năm nay lại mất mặt thế không biết. Trung trưởng lão truyền âm qua Hàn trưởng lão, kêu đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, nếu gặp đệ tử Đại Vũ Tông không cho ai sống sót hết. Hàn trưởng lão gật đầu rồi truyền âm qua, Ngũ sư huynh và Tứ sư huynh khi nào tới? Trung trưởng lão vuốt râu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì xong tới chưa muộn, nhưng để nhìn xem bên Đại Vũ Tông có người tu vi cao hơn chúng ta nữa. Nhìn về Đại Vũ Tông, cách chương.